Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Sở sư muội kể hôm nay, yêu dương quấy phá chắc chắn có liên quan đến Lương lão thái, Triệu Anh Huyên nói. Ngày mai chúng ta gọi họ đến Lăng Vân quán đi. Một nhóm người dẫn đàn dê vào đạo quán và bắt đầu điều tra. Một số người khác đi hỏi tình hình như đã được nói đến bởi lão vương đầu. Thôn Quế Hoa, nhà Lương lão thái, màn đêm đã buông xuống, mọi người đều đã ngủ. Người phụ nữ câm nằm cuộn tròn trên đất bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía giường của bà lão. Thấy bà đã ngủ say, nàng cẩn thận đứng dậy và bước ra ngoài. Trong phòng, Lương lão thái vẫn đang ngủ say, đột nhiên, đôi mắt của tượng gỗ thờ trong tường đất vàng mở ra, nhìn về phía bà ta. Một luồng gió yêu quái cuộn quanh cơ thể Lương lão thái, làm bà thức dậy trong sự phiền muộn, khó chịu. Trong căn bếp đơn giản, mùi thuốc y khó chịu lan tỏa. Người phụ nữ câm đang ngồi bên lò sưởi nấu thuốc, có lẽ vì quá gần lửa, hoặc vì lý do nào khác, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Một bát thuốc đã được nấu xong, nàng múc thứ chất lỏng đen đúa ấy đổ vào bát. Nước thuốc rất nóng, nàng thổi nhẹ một lúc lâu, chuẩn bị uống thì bỗng nhiên một bóng đen từ phía sau bao trùm lên. Lương lão thái không biết từ lúc nào đã xuất hiện, vội vã đẩy mạnh bát thuốc trong tay nàng xuống, thuốc và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Người phụ nữ câm hoảng sợ, thân thể run lên, quay đầu nhìn thấy Lương lão thái, bỗng nhiên bị bà đẩy mạnh xuống đất, giữa mảnh vỡ. Bà lão trừng mắt đầy thù hận, toàn thân đầy oán giận, cầm que đuổi lửa bên cạnh và đánh vào cô ấy. Mỗi một cú đều nhắm vào bụng nàng, người phụ nữ câm không thể nói được, hoảng hốt khóc lên, những tiếng a hát a hát vang vọng. Lúc này nàng gần như quên hết mảnh vỡ dưới thân, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng lật người. Nàng úp mặt xuống đất, để que đuổi lửa rơi xuống như mưa rơi như chút xuống lưng và eo của nàng. Nàng vẫn cố gắng bảo vệ bụng mình, không dám cử động. Cơn gió đêm thổi qua cánh cửa gỗ mở, cuốn tờ giấy mỏng trên bàn rơi xuống đất. Đó là một đơn thuốc, với ba chữ lớn rõ ràng nhất trên đó. An hay dược, người phụ nữ câm vẫn kêu khóc a hát a hát, nhưng ngoài tiếng đó, nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, nàng chưa từng làm điều gì sai với gia đình họ Lương. Đứa trẻ này thực sự là con của chồng nàng, Lương Bằng. Tại sao lại không tin nàng? Sau khi Lương lão thái dùng que đuổi lửa chút giận xong, bà bất ngờ ném món đồ trong tay, rồi đỡ con dâu câm đứng dậy. Người phụ nữ câm run rẩy toàn thân, mặc dù lúc này trên mặt Lương lão thái đã không còn tức giận, nhưng trong đôi mắt mờ đục của bà lại ẩn chứa những cảm xúc tối tăm, khiến nàng càng thêm sợ hãi. Hai tay nàng vẫn ôm chặt bụng, không thể không muốn tránh xa bà. Trong ánh mắt của Lương lão thái lập tức hiện lên vẻ ghê tởm, bà trực tiếp kéo con dâu vào trong phòng chính. Người phụ nữ lại bị đẩy mạnh xuống đất, cơn đau từ bụng khiến nàng không thể động đậy. Lương lão thái liền bắt đầu thắp nhang trước tượng hoa dương bà, vái ba vái, rồi từ trong dương ở chân giường lấy ra một chiếc áo bông mới, lắc nó ra. Chiếc áo bông đã được làm xong từ lâu, vừa vặn với kích cỡ của người phụ nữ câm. A hát, a hát, người phụ nữ câm toát mồ hôi, ôm chặt bụng, dưới thân nàng đã có máu. Cơn gió lạnh của đêm đông xuyên qua cơ thể, giờ chỉ còn tấm bùa thai bảo mà nàng để sát thân, được cầu xin từ Lăng Vân quán, đang truyền nhiệt ấm áp, bảo vệ đứa trẻ trong bụng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng tái nhợt, tóc tai vì mồ hôi mà dính sát vào trán và má. Trong khoảnh khắc mơ màng, nàng nhớ lại cô bé 12 tuổi mà nàng gặp sáng nay tại đạo quán. Lúc đó nàng nghĩ, nếu đứa con nàng sinh ra là con gái, nàng hy vọng nó lớn lên xinh đẹp như cô bé đó, sống tự do. Tìm một gia đình tốt, lấy một người chồng yêu thương và chiều chuộng mình. Vào ngày cưới, nàng còn có thể tự tay buộc tóc cho con gái mình. Lương lão thái cầm lấy áo, bước đến, thô bạo mặc cho con dâu. Sau khi chiếc áo bông mặc xong, ngay lập tức dính chặt vào làn da nàng. Chỉ trong một cái chớp mắt, trên tấm vải bông xuất hiện lớp lông dê mịn màng. Những sợi lông này vừa lan rộng ra, vừa cắm sâu vào trong da thịt người phụ nữ. Chỉ trong chốc lát, chúng như hòa vào nhau. Toàn thân nàng đã phủ đầy lông, tay và chân nàng biến thành bốn chi dê. Dần dần da mặt nàng cũng bị lông chiếm lấy. Nàng hoàn toàn biến thành một con dê rồi. Pháp trận của Lăng Vân Quán có thể ngăn cản yêu quái và ác ma, nhưng không thể ngăn cản người. Vào sáng sớm, khi ánh sáng nhạt dần, người ta dần dần đến dâng hương tại đạo quán, vụ án mất tích vẫn chưa được phá, số người dâng hương vẫn như cũ. Giữa đám đông, Lương Lão Thái với gương mặt gầy gò, nở nụ cười giả tạo, chào hỏi những tiểu đạo sĩ trần tục ngoài đạo quán, rồi bước vào trong. Giỏ đựng hương trong tay bà, dưới lớp hương là một lớp vải bông gấp vuông vắn. Quán kỳ vẫn đang trong phòng vẽ những phù bình an. Lưu Tử Nghĩa sáng sớm đã theo Lão Vương Đầu về nhà, điều tra tình hình cụ thể. Tiết Quán nhìn đàn dê, Lục Ngôn Châu liên lạc với tông môn, Triệu Anh Huyên cũng đang lật tìm các sách yêu thuật, tìm cách biến cừu thành người. Hồ Ly và Sở Lạc mệt cả ngày, các sư huynh đã bảo họ nghỉ ngơi sớm. Mặc dù đã về phòng nghỉ, nhưng Sở Lạc vẫn không thể yên tâm, khó có thể ngồi tĩnh tâm tu luyện. Đành phải lật xem pháp trận suốt đêm, cho đến khi trời sáng. Bình minh lên, trong con mắt của nàng lại một lần nữa hiện lên những ký tự kỳ dị hình sừng dê. Một phần ký ức bị mất vào đêm qua bỗng nhiên chợt lóe lên trong đầu. Con đường núi đen tối, ánh trăng mờ ảo, bà lão có sừng dê ẩn mình bên vách đá. Chính là con dê đó, Sở Lạc đặt cuốn sách trận pháp xuống, bất ngờ đập tay lên bàn đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ký tự sừng dê trong mắt lập tức tan ra. Đầu óc Sở Lạc trở nên choáng váng. Trước mắt là một mảng tối đen. Một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mở từ bên ngoài. Gương mặt dưới của Lương Lão Thái là nụ cười, nhưng biểu cảm trên mặt bà ta lại ẩn chứa vẻ độc ác. Bà bước vào trong phòng, vung tấm vải bông ra, nhìn cô gái nhỏ vẫn đứng trong phòng, đôi mắt vô hồn. Bà trực tiếp dùng tấm vải bông phủ lên đầu cô, chỉ trong chớp mắt, tấm vải bông biến mất, người trong phòng cũng biến mất theo. Khi Lương Lão Thái bước ra khỏi sân, đúng lúc gặp phải hai vị đạo sĩ phàm nhân. Ê, căn nhà đó không phải là nơi bà có thể vào, mau rời đi, đừng làm phiền đạo trưởng tu luyện. Trên khuôn mặt bà lão lại nở một nụ cười tươi, vội vàng cúi chào hai vị đạo sĩ, bước đi vội vã ra khỏi đạo quán. Đã lớn tuổi thế rồi, mà bà lão này chân tay vẫn nhanh nhẹn thật. Một tiểu đạo sĩ nói, trong sân nhà Lương Lão Thái, có một con dê đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi vội vã trở về từ đạo quán, bà ta vào trong nhà, lễ lại Hoa Dương bà rồi bước ra ngoài, vui vẻ bắt đầu mài dao. Cách chương.